Chương 397, trong bất tri bất giác biến thành tiền đặt cược. 1. Chu Xá mời không thể trái không có thành ý, đầu tiên là Nguyên Vi, lại là Nguyên Dực, nghị trưởng dù chưa đích thân tới hiện trường, lại là đem Thánh Nguyên Đế Quốc phân lượng rất nặng hai người trẻ tuổi phái đến Bạch Kiêu trước mặt, nhưng Bạch Kiêu thấy lại là thành ý, sau lưng lời nói thật, hắn chê ta vướng bận, khách quan mà nói, Bạch Kiêu không hề cảm thấy cuộc tao loạn này không có quan hệ gì với chính mình, hắn xem như người trong cuộc vô luận như thế nào không cách nào không đếm xỉa đến. Sự kiện dây dẫn nổ cố nhiên là Hứa Bách Liêm, có thế thùng thuốc nổ lại là bản thân hắn, làm như vậy văn minh nhân loại thủ hộ giả, không yên lòng hắn cái thùng thuốc súng này cũng hợp tình hợp lý. Bạch Kiêu vội vã tiến đến tham gia tang lễ, cũng chỉ là nghĩ hết một chút hắn cái thùng thuốc súng này an phận, nhưng là bị người như thế nửa đường chặn lại, trong lòng liền không hiểu không thích, chê ta vướng bận không có vấn đề, ngươi cái này thiên hạ đệ nhất nhân ngược lại là làm cái gì, tìm người nắm căng chặt cây đến đánh khí thế sao, nhưng mà bị Bạch Kiêu như thế chất vấn. Nguyên Dực lại là cười bắt đầu, ha ha, từ cản trở góc độ mà nói, người trong cả thiên hạ đều vướng bận, muốn vĩnh hằng hòa bình, cũng chỉ có tất cả mọi người chết sạch mới có thể thực hiện, không biết ngươi có thấy hay không qua những cái kia cực hạn ma huyễn loại tiểu thuyết, bên trong bình thường sẽ có loại kia thủ hộ văn minh nhân loại hàng trăm hàng ngàn năm thủ hộ giả, tại dài dằng dặc sau khi tự hỏi sau đó ra kết luận, nhân loại chính mình là lớn nhất nguyên tội, đồng dạng loại này tiểu thuyết đều là các ngươi người từng viết, dùng để ám phúng Thánh Nguyên nghị trưởng, nhưng là đổi đi chỗ khác. Giả thiết ngươi là một cái văn minh thủ hộ giả, gặp được loại tình huống này, ngươi là sẽ bỏ mặc không thể khống nhân tố tiếp tục tiêu dao xuống dưới, hay là đem hắn trông nom bắt đầu. Bạch Kiêu nói ra, ta biết trước tiên xuất hiện ở nguy cơ hiện trường, mà không phải tại sau đó suy nghĩ làm sao làm khó dễ người trong cuộc. Nguyên Dực cười đến càng vui vẻ hơn, lời này thực hẳn là để bản thân hắn nghe được, ta mãnh liệt đề nghị ngươi đi một lần trên trời cao, ta rất chờ mong giữa các ngươi đối thoại. Bạch Vô Nhai khoát tay áo, không có gì có thể mong đợi. Hắn cùng thượng cổ di dân quan hệ cũng không có ngươi nghĩ tốt như vậy. Nguyên Dực có chút nghiền ngẫm mà phỏng đoán nói, xem ra các ngươi đã gặp mặt, nghị trưởng lại không cùng ta nói qua, đại khái quá trình không vui vẻ như vậy đi. Bất quá cũng khó trách, dù sao nghị trưởng bảo vệ là nhân loại, ma đạo văn minh, mà các ngươi chẳng những rời rạc tại văn minh bên ngoài, càng có được phá hủy văn minh căn cơ vũ lực, muốn trông cậy vào hai phe này hòa thuận ở chung, cái kia vẫn là cần phải năm này tháng nọ ma hợp. Bạch Vô Nhai cười nói, mấy ngày nay ta một mực đang cố gắng rèn luyện a. Phương Nam khác không được, nữ nhân rèn luyện bắt đầu vẫn là có một phen đặc biệt tư vị. Cốc Bạch tiểu tử ngươi yên tĩnh một chút, ngươi là ngày đầu tiên nhận biết ta. Bạch Kiêu một bên lấy cốt mâu truy kích, một bên hỏi lại, ngươi là ngày đầu tiên nhận biết ta, có đạo lý. Bạch Vô Nhai giật mình, sau một khắc lợi dụng như quỷ mị thân pháp vọt đến Bạch Kiêu sau lưng, một quyền đánh vào sau óc của hắn bên trên, để vừa mới thức tỉnh trọng thương hào một lần nữa hôn mê đi. Vừa mới phục sinh liền lại bắt đầu tìm đường chết, ngươi chính là trung thực ngủ tiếp 3 ngày trước đi. Nói xong Bạch Vô Nhai liền trực tiếp đem Bạch Kiêu như ném đống cát đồng dạng, từ trên đường trực tiếp theo y liệu sở cửa sổ ném hồi trên giường bệnh, vòng cung quỷ tích chi tinh chuẩn làm cho người nghẹn họng nhìn trân rối. Về phần Bạch Kiêu hạ lạc sau giường bệnh tiếng sụp đổ, cũng chỉ có thể tính ngọc bích có tì. Ném đi Bạch Kiêu sau, Bạch Vô Nhai cười hỏi, Chu Xá muốn mời thượng cổ di dân đi Thánh Nguyên tiếp nhận che chở, tâm tư không sai, sau năm đó trực tiếp gọi đánh gọi giết rất có tiến bộ, ta cảm thấy sự tình có thể thực hiện, ngươi đi chuẩn bị kỹ càng thuyền. Ta cái này hãy cùng ngươi đi. Nguyên Dực đơn giản kinh ngạc muốn bị nước bọt bị sặc. Ngươi muốn đi. Chu Xá không phải chê ta gia tiểu tử quá sẽ cho người thêm phiền phức. Cho nên muốn đem phiền phức thiếp thân chăm sóc sao. Vậy đến chăm sóc ta à. Phiền phức của ta chí ít so tiểu tử kia mạnh không chỉ gấp 10 lần. Nhưng là, Nguyên Dực cũng là tuyệt đối không ngờ tới sẽ có dạng này nhạc đệm. Bất đắc dĩ nói, Vô Nhai tiên sinh liền không nên nói đùa. Ngươi thế nhưng là bộ lạc thủ lĩnh. Không có khả năng chạy tới Đông Đại Lục a. Vì cái gì không có khả năng? Nguyên thủ ngoại giao viếng thăm là rất tươi mới phải không? Ngươi cho rằng tất cả mọi người theo Chu Xá một dạng ưa thích làm tử trạch. Ta nghe nói Bạch Y bộ lạc có ngàn năm tổ chế, cấm chỉ tộc nhân xuôi nam. Bộ lạc tổ chế chỉ ngăn được đánh không lại thủ lãnh yếu gà. Ta lúc tuổi còn trẻ chẳng những hạ sơn, còn mang theo lão bà trở về. Ai có thể làm gì ta? A, à, ngay lúc đó thật có người muốn tìm ta phiền phức. Ta dùng nửa phút để hắn biến thành trước thủ lĩnh. Mà lúc đó bộ lạc tận mắt nhìn thấy cảnh này 1422 người. Không ai nói ta vi phạm tổ chế, lần này bá đạo tuyệt luân ngôn từ, phối hợp Bạch Vô Nhai bên hông không ngừng rung động đầu sói, chỉ làm cho Nguyên Vi hai mắt sáng lên, mà Nguyên Dực là vô cùng có huynh trưởng phong phạm địa cản ở trước mặt nàng, đưa tay che khuất mắt của nàng. Người này, thật đúng là phiền phức. Nguyên Dực đương nhiên không có khả năng đem Bạch Vô Nhai mang về Thánh Nguyên Đại Lục, lại không xách người này chiến lực chi cường, đủ dao động một nước căn cơ. Bản chất nhất vấn đề ở chỗ hắn tồn tại giá trị cùng Bạch Kiêu khác biệt, hắn có lẽ so Bạch Kiêu thực lực mạnh hơn. Nhưng hắn cũng không phải là uy hiếp được thế giới loài người an toàn, đặc dị điểm, không đáng để trường sinh thụ vì hắn che gió tránh mưa. Ở trong mắt Nguyên Dực, Vị này bộ lạc lãnh tụ kỳ thật cùng mình là một loại người, đều là siêu việt thời đại thiên tài, nhưng chỉ siêu việt nửa bước, cũng không có chân chính ý nghĩa siêu phàm thoát tục. Siêu phàm thoát tục chính là cái kia người là Bạch Kiêu, kết hợp thượng cổ di dân tinh hoa, cùng Tần Hoàng Phòng Tăng Phúc, sinh hạ bất khả tư nghị kỳ tích chi tử. Chu Xá tại trên trời cao quan sát Bạch Kiêu gần thời gian một năm, thấy tận mắt hắn quật khởi, đương nhiên, cũng chứng kiến hắn đánh vỡ thương khung, tiếp dẫn dị vật kỳ quan. Chu Xá từ đầu đến cuối không có vọng động, bởi vì đối với cái này vị trấn thủ văn minh nhân loại 100 năm lão nhân mà nói, Bạch Kiêu trên người phát sinh hết thảy, cũng là trước nay chưa có, mới mẻ. Chỉ bất quá bây giờ mới mẻ sự tình nhìn đủ rồi, Chu Xá cũng không thể không làm chút thủ hộ giả chuyện nên làm. Nguyên Dực sau một hồi trầm ngâm, nghiêm túc cự tuyệt Bạch Vô Nhai tự đề cử mình. Vô Nhai tiên sinh nếu là muốn đến Thánh Nguyên, chúng ta tất nhiên là vô hạn hoan nghênh, nhưng vấn đề tiêu điểm là Bạch Kiêu, điểm này, ngươi vừa mới đem hắn đánh ngất xỉu ném vào y liệu sở thời điểm, hẳn là liền đã lòng biết rõ, nhưng nghị trưởng đại nhân mời là thật tâm thật ý, tuyệt không có ác ý gì, tại Thánh Nguyên đại lục, hắn có thể hưởng thụ tôn quý nhất đãi ngộ, vô luận là muốn ma đạo tài nguyên, hoặc là một lần nữa mở ra thượng cổ chi lực, chúng ta đều có thể làm được so Tây đại lục càng tốt hơn. Nguyên Dực nói được nửa câu, cũng không khỏi ngậm miệng lại, trong lỗ mũi phun ra thở dài bất đắc dĩ tiếng, bởi vì hắn phát hiện trận này đối thoại đã định trước không cách nào tiến hành tiếp. Đầu tiên là Bạch Vô Nhai đến tự nhiên đâm ngang, hiện tại lại thêm một cái sau Bạch Vô Nhai càng tên phiền toái. Nguyên Thi mang theo chiêu bài kia tựa như tiếu dung, nhộn nhạo mái tóc dài màu đỏ rực, từ trong đêm tối như tinh thần đồng dạng thoáng hiện. Ha ha, Thái tử điện hạ lời nói này thực sự là chói tai a, các ngươi cái gì đều được làm được so Tây đại lục càng tốt hơn, ban đầu là làm sao trong tay Lục Hạo chết rồi 40 vạn người, ta liền biết loại này bóc người ngắn trực tiếp vạch trần đến môn vị hành vi, cũng liền Nguyên Thi làm ra được. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.